Cố chấp đại lão vừa sùng vừa liêu. Chương 239, ngay cả làm bạn cũng không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn đêm buông xuống, Nam Tinh cầm điện thoại chuẩn bị rời khỏi công tay, trợ lý Trịnh Vinh bước theo sát phía sau, vừa đi vừa báo cáo tình hình. Quán bar Cửu Huyễn là nơi mà Carlos thường lui tới gần đây. Nghe nói đó là quán bar lớn nhất ở Tế Thành. Tiền bối, chúng ta có nên đi xem thử không? Vừa nói, họ vừa bước ra khỏi công ty thì một chiếc xe Mercedes màu đen dừng lại trước mặt Nam Tinh. Trịnh Vinh ngừng lời, ngẩng đầu nhìn, cửa sổ xe hạ xuống, bên trong là Tần Tây Trạch mặc bộ vest đen, gương mặt điển trai nhưng lạnh lùng. Anh ta nhìn Nam Tinh, mở lời, lâu rồi không gặp, giọng nói của anh ta như thể họ là những người bạn cũ lâu ngày không gặp. Nam Tinh thì nhíu mày, có chuyện gì? Nhìn anh ta giống như vừa thấy thứ gì không may mắn. Ngay sau đó, từ ghế phụ bước ra một người, là Đồng Thần Hy. Đồng Thần Hy mặc đồ đơn giản, một tay chống lên đầu xe, cười rạng rỡ. Nam Tinh, anh ta vẫy tay chào Nam Tinh. Chẳng mấy chốc, Đồng Thần Hy bước tới trước mặt Nam Tinh, nói. Lần đầu tiên tôi đến Tế Thành, định ghé quán ba Cửu Huyễn. Cô muốn đi cùng chúng tôi không? Nam Tinh nhìn Đồng Thần Hy, ngạc nhiên. Sao cậu lại đến đây? Đồng Thần Hy nhún vai. Nghe nói cô vội vã quay về Tế Thành, chị Minh Nguyệt lo lắng, bảo tôi đến xem thế nào. Nam Tinh liếc nhìn Đồng Thần Hy, mối quan hệ giữa Đồng Thần Hy và Đồng Minh Nguyệt không thân thiết đến mức này. Rõ ràng đây chỉ là cái cớ, nhưng cô không vạch trần, vì chuyện này chẳng liên quan đến cô. Cô nói, tôi không sao, nói xong, cô định rời đi. Đồng Thần Hy nhìn phản ứng lạnh lùng của Nam Tinh, theo bản năng bước lên chặn đường cô. Anh ta giả vờ thoải mái. Nam Tinh, lần đầu tiên tôi đến Tế Thành, chẳng quen ai ở đây. Cô không định dẫn tôi đi dạo quanh nơi này sao? Bên cạnh, Trịnh Vinh ho khẽ một tiếng, nhắc nhở Nam Tinh. Quán ba Cửu Huyễn cũng là địa bàn của Carlos. Tiền bối, chúng ta cũng có thể đi xem thử. Nam Tinh cúi đầu suy nghĩ. 20 phút sau, bốn người họ xuất hiện tại quán ba Cửu Huyễn. Tiếng nhạc chát chúa vang vọng khắp quán. Quả cầu ánh sáng chiếu rọi. Trong sàn nhảy nam nữ sát nhau, uốn éo trong cơn say. Ban đầu cô nghĩ chỉ có bốn người họ, đến nơi mới phát hiện, còn có những người khác. Chu mặc bộ vest, gương mặt lạnh lùng, bên cạnh là Liễu Huyên Nhu đang ngồi im lặng. Không xa là cô em họ đã lâu không gặp Giả Tĩnh Vũ. Khi nhìn thấy Nam Tinh, Giả Tĩnh Vũ lập tức siết chặt tay. Năm đó, Nam Tinh đã ép cô ta không thể tiếp tục học cấp 3 ở Tế Thành, buộc phải chuyển sang nơi khác học. Chuyện đó, nỗi nhục đó, cô ta vẫn luôn ghi nhớ. Nam Tinh lúc rời công ty đã thay bộ đồ công sở, mặc đồ đen, đội mũ lưỡi chai, xuất hiện với vẻ ngoài giản dị. Tần Tây Trạch bước tới bắt tay Chu Mặc, hai người xã giao. Lâu rồi không gặp, anh Mặc. Chu Mặc đưa ánh mắt lướt qua Nam Tinh, sau đó chuyển lại nhìn Tần Tây Trạch, đáp một tiếng. Ừ, Nam Tinh chưa bao giờ thấy cảnh tượng nào vô vị đến thế. Cả bàn chẳng có ai cô thấy vừa mắt, rốt cuộc cô đi theo bọn họ đến đây để làm gì? Cô ngồi xuống một góc, dặn dò Trịnh Vinh vài câu. Trịnh Vinh chỉnh gọng kính đen, gật đầu. Vâng, sau đó, anh ta quay lưng rời đi. Đồng Thần Hy ngồi xuống bên cạnh Nam Tinh, đưa menu rượu. Uống gì không? Nam Tinh lắc đầu, tôi không uống rượu. Đồng Thần Hy ngạc nhiên, cô không uống được rượu à? Nam Tinh không trả lời. Chỉ cầm ly nước đá trên bàn uống một ngụm. Không phải cô không uống được, mà là người nhà cô không cho phép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nào đó mỗi khi bỗng nhiên muốn hôn cô thì chẳng bao giờ quan tâm cô có uống rượu hay không. Khiến cho lần nào cũng bị dị ứng. Cô nào còn dám uống. Chẳng mấy chốc, Trịnh Vinh nhắn tin. Tiền bối, chú ý người nước ngoài tóc đỏ trong sàn nhảy. Hắn là tâm phúc của Carlos. Nam Tinh tháo chiếc mũ khỏi đầu. Những lọn tóc xoăn màu xanh đen buông xuống, ánh mắt cô quét một vòng trong sàn nhảy. Rất nhanh, cô cầm ly nước đá, rời khỏi khu bàn ngồi, đi về phía quầy bar. Cô chẳng hứng thú trò chuyện với những người này, nhìn một cái đã thấy phiền. Rời khu bàn ngồi, bước đến quầy bar, một tay cầm ly nước, tay kia giữ mũ. Gương mặt thanh tú, dáng vẻ lạnh lùng xa cách ngay lập tức thu hút không ít ánh mắt của cánh đàn ông. Dáng vẻ này, dù trong quán bar tối tăm, cũng có thể nhận ra là một cực phẩm. Ánh mắt cô lại tiếp tục quét qua sàn nhảy. Cuối cùng, khóa chặt mục tiêu là một gã người nước ngoài. Ngay lúc đó, Đồng Thần Hy cầm ly rượu đi tới. Vị trí anh ta ngồi ngay lập tức chắn tầm nhìn của Nam Tinh. Nam Tinh không cảm xúc, nhìn chằm chằm Đồng Thần Hy. Có chuyện gì? Đồng Thần Hy cười. Tôi ngồi đây giúp cô chắn đào hoa, không tốt sao? Vừa nói, anh ta vừa chỉ về phía những chàng trai đang mấp nghé xung quanh. Nam Tinh nhìn họ rồi lại nhìn Đồng Thần Hy. Cô im lặng một lát. Đồng Thần Hy bị ánh mắt trầm lặng của Nam Tinh làm cho có chút bối rối. Sao thế? Nam Tinh cúi đầu, cầm ly nước trên bàn uống một ngụm. Tôi có người mình thích rồi. Cậu biết chuyện này, đúng không? Lời vừa dứt, nụ cười trên gương mặt Đồng Thần Hy thoáng khựng lại. Tất nhiên anh ta biết. Hôm đó, Quyền tự đến nhà họ, chỉ cần là người có mắt đều biết mối quan hệ của hai người họ. Đồng Thần Hy uống hai ngụm rượu, rất nhanh lấy lại vẻ mặt thoải mái như không có gì. Cô có bạn trai rồi, chẳng lẽ không thể có bạn sao? Đồng Thần Hy nâng ly rượu, cụng vào ly nước đá trong tay Nam Tinh. Quyền tiên sinh chắc không nhỏ nhen đến vậy đâu nhỉ? Anh ta cố pha chút hài hước để hóa giải không khí ngượng ngùng. Nam Tinh chỉ xoay xoay ly nước trong tay. Anh ấy không chỉ nhỏ nhen, mà còn rất hay tính toán. Đồng Thần Hy ngẩn người. Không ngờ Nam Tinh lại hình dung về Quyền tự như vậy. Sao có thể, với thân phận như Quyền tiên sinh, chắc không đến mức đó. Nam Tinh giơ một ngón tay, chạm nhẹ vào ly rượu của Đồng Thần Hy, đẩy nó ra, rạch ròi. Có đấy, nói xong, cô thu tay lại, kéo chiếc mũ lưỡi chai màu đen đội lên, không nhìn anh ta nữa. Đồng Thần Hy bị cô lạnh nhạt để sang một bên, nụ cười trên gương mặt anh ta dần biến mất. Ánh mắt vẫn không rời được Nam Tinh, dù trong ánh sáng mờ ảo của quán ba Cửu Huyễn, anh ta vẫn cảm thấy bóng dáng cô là độc nhất vô nhị, chỉ cần liếc mắt là nhận ra ngay. Một cô gái lạnh lùng như vậy, đã có người cô thích. Và người đó không phải anh ta. Đồng Thần Hy siết chặt ly rượu trong tay, cảm giác cay đắng dâng tràn. Anh ta từ đế đô vượt ngàn dặm xa xôi đến đây, chẳng vì lý do gì đặc biệt, chỉ muốn xem có việc gì có thể giúp cô không. Hy vọng được cô nhớ tới. Kết quả, cô lại từ chối thẳng thừng, đến cả làm bạn cũng không đồng ý. Đồng Thần Hy ngửa đầu, uống cạn ly rượu. Cách chương.